Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 4, nàng mệnh số không con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tình ốm yếu đang yên ổn ngủ thiếp đi, sắc mặt cô so trước đó càng thêm tái nhợt, toàn bộ khuôn mặt nhìn cũng càng thêm tiều tụy. Ngay khi Tề Tề nhìn thấy người phụ nữ này, trong nháy mắt liền phát giác ra âm khí trước khi ngủ của cô ta, ánh mắt sáng lấp lánh lòng vòng quan sát. Cha, đây là ai vậy? Hoắc Trầm Lệnh lúc này mới nhớ tới, hắn còn chưa cùng con gái giới thiệu các thành viên trong gia đình. Tề Tề, đây là vợ cha, cũng là mẹ của con. Tề Tề chớp chớp to con mắt ngạc nhiên, từ từ đánh giá, người vợ này của cha bảo mẫu có ác nghiệp rất nặng nề, trên thân còn có gánh nợ nhân mạng. Tề Tề mặt mũi tràn đầy khó hiểu hỏi cha bảo mẫu. Cha tốt như vậy, sao lại có người vợ như thế này? Hoắc Trầm Lệnh sừng sốt một chút, người vợ như thế nào? Chẳng lẽ vợ hắn thực sự có chuyện gì? 3 tháng qua những biến hóa rất nhỏ của vợ mà hắn thấy kỳ thật cũng không phải là hắn suy diễn sao? Bạch Minh Tư bất động thanh sắc sử dụng âm dương nhãn, khi thấy trên người dì Trương vờn quanh nhàn nhạt âm khí liền nhíu mày. Chú Hoắc, dì Trương gần đây nhất có gì thay đổi không bình thường không? Hoắc Trầm Lệnh nhìn bánh bao sữa trong ngực, lại nhìn xem thần sắc nghiêm túc của Bạch Minh Tư, ánh mắt dần dần trở nên tĩnh mịch ảm đạm. Xác thực có nhưng đều là chuyện rất nhỏ, như lúc trước thích uống sữa bò, hiện tại không phải huyết yến liền không uống. Trước kia thích vẽ tranh, nhìn triển lãm tranh, hiện tại một chút thời gian cũng không muốn xem. Ba mẹ cô ấy nói là bởi vì 3 tháng trước cùng em gái nhỏ Trương Tinh cùng đi xem triển lãm tranh xảy ra chuyện khiến em gái tử vong, nên vẽ tranh hay triển lãm tranh đều không muốn tiếp xúc đến. Tề Tề hỉ hỉ cái mũi, sau đó hắt xì liên tục mấy cái liền. Bạch Minh Tư nghĩ đến chuyện trước đó lúc hắn đeo vòng tay gỗ, cũng làm cho Tề Tề nhảy mũi liên tục, ánh mắt hắn liền nhanh chóng đảo qua góc phòng bệnh, quả nhiên ở ngay góc tường, chỗ phía dưới rèm cửa nhìn thấy một chút cho tàn còn sót lại. Hoắc Trầm Lệnh liền truyền lực chú ý lên Tề Tề. Tề Tề, làm sao vậy? Tề Tề lại bắt đầu vò cái mũi, rất nhanh chóp mũi đỏ ửng lên. Cha, trong gian phòng có mùi hương giống như mùi của chiếc vòng mà anh Minh Tư đeo, Tề Tề ngửi thấy thì tự nhiên chỉ muốn hắt xì. Hắt xì, hắt xì, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng đem toàn bộ rèm cửa kéo ra, sau đó đẩy cửa sổ cho thông gió. Bạch Minh Tư quét một chút cho tàn lên mũi người người, Hoắc Trầm Lệnh ôm bánh bao sữa đi đến bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn. Đây là cái gì? Bạch Minh Tư không giấu giếm. Chú Hoắc, đây là tàn hương. Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến khoảng thời gian này, vợ lấy cớ thường xuyên mơ tới em gái nhỏ Trương Tinh, nên đã hóa vàng mã dâng hương luôn tại trong phòng bệnh. Dì nhỏ của Tề Tề xảy ra tai nạn xe tử vong tại chỗ, dì Trương của con cùng cô ấy tình cảm tốt, cho nên thường xuyên ở trong phòng đốt vàng mã dâng hương. Nói như thế, nhưng Hoắc Trầm Lệnh trong lòng một mực vẫn có hoài nghi. Vợ hắn tính cách ôn nhu nhã nhặn, cho tới nay đều thông minh hiểu chuyện. Dù là nơi này là phòng bệnh VIP, dựa theo tính tình của vợ hắn, tuyệt đối sẽ không làm chuyện thỉnh thoảng lại ở trong phòng bệnh đốt vàng mã dâng hương cho người thân. Nhưng vợ anh đã giải thích, lại không thể bắt bẻ. Dù sao 3 tháng trôi qua, vợ anh thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng về tai nạn xe cộ, cho nên chuyện đốt vàng hương cũng có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bạch Minh Tư bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn ngửi mùi tàn hương, sự tình tuyệt đối có vấn đề. Hoắc gia cùng Bạch gia có giao tình trăm năm thậm chí còn lâu hơn, Hoắc Trầm Lệnh tất nhiên biết Bạch Minh Tư có bản lĩnh khác người thường. Lúc trước hắn không tin những chuyện đó, nhưng bây giờ hình như không phải hắn không tin là được. Nghĩ tới đây, Hoắc Trầm Lệnh chậm rãi mở miệng. Minh Tư, cháu nhìn kỹ một chút. Vâng, chú Hoắc. Hoắc Trầm Lệnh nhìn Tề Tề đem chóp mũi cọ cọ đến đỏ bừng, vội ôm lấy Tề Tề quay người ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra đến bên ngoài, Tề Tề liền không còn vò lỗ mũi nữa. Hoắc Trầm Lệnh thấy buồn cười. Tề Tề dị ứng đối với tàn hương à? Tề Tề cảm thấy có thể là như vậy nên ngoan ngoãn gật đầu. Cha, người có cục cưng chưa? Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến 3 con trai, sâu trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần ấm áp. Tề Tề, con còn có 3 anh trai. Tề Tề lại thấy buồn bực. Anh trai, thế nhưng cha ơi, dì ở bên trong phòng bệnh kia bởi vì ác nghiệp quá nặng, chú định là mệnh không có con mà. Hoắc Trầm Lệnh kích động trong lòng, nói. Con nói, cô ấy có mệnh số không con? Tề Tề không ngừng gật đầu, đã lựa chọn người cha bảo mẫu này, Tề Tề liền biết dì nói nấy. Đúng vậy, Tề Tề chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Hoắc Trầm Lệnh vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nhìn chằm chằm bánh bao sữa, khóe mắt liếc qua đảo lại 4 phía, cũng may 4 phía không có người. Hắn ôm bánh bao sữa đến phòng nghỉ bên cạnh, phòng này hắn thường xuyên tới, ngẫu nhiên không kiềm chế được nỗi lòng nhớ vợ, hắn sẽ ở lại đây. Vô cùng an toàn, Tề Tề, có thể nói cho cha vừa rồi vào trong xem, con nhìn thấy cái gì sao? Tề Tề nhìn cha rất thận trọng, con mắt đen nhánh chuyển động, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, căng thẳng suy nghĩ, dáng vẻ đáng yêu cực độ. Bé nghĩ mình đến từ địa phủ, mà trước mặt đây là người cha bảo mẫu ở nhân gian. Cha Minh Vương có nói, không nên làm con người sợ hãi. Vì vậy bánh bao sữa vắt hết óc nghĩ, cố gắng hết sức để biểu đạt ý tứ của mình mà không hù đến người cha này. Cha, Tề Tề nhìn thấy gì kia gánh nợ nhân mạng, cha cả người trong sạch và thiện lương, cùng với gì kia chắc không thể là người một nhà. Hoắc trầm lệnh, cho nên Tề Tề cùng Bạch Minh Tư giống nhau, cũng có đôi mắt âm dương. Hắn không khỏi nghĩ đến chuyện Tề Tề xuất hiện tại trang viên nhà mình, bên dưới gốc hòe trăm năm tuổi. Tề Tề, con là như thế nào từ cô nhi viện đến nhà của cha? Tề Tề cười hắc hắc, Tề Tề từ trên tivi nhìn thấy trong trang viên của cha có một gốc cây hòe siêu lớn, Tề Tề thích nhất cây hòe, liền thừa dịp mấy người cùng ông nội viện trưởng ngủ thiếp đi liền tự mình tìm đến. Không có cư dân ở minh giới nào mà không thích cây hòe. Hoắc trầm lệnh, thật là đứa nhỏ to gan. Hoắc trầm lệnh nhéo nhéo gò má béo múp míp trên khuôn mặt của bánh bao sữa một cách cương chiều, nghĩ lại mà sợ. Cũng không sợ bị người ta bắt cóc, Tề Tề tự hào ưỡn ngực, bắt cóc cũng không sợ, Tề Tề có nhân duyên đặc biệt tốt, rất nhanh liền có thể trở về. Có rất nhiều cư dân minh giới lang thang ở nhân gian, mà hiện tại là tháng 7, thậm chí cư dân minh giới càng nhiều hơn. Nếu thật bị bắt cóc, tùy tiện đều có thể nhờ những cư dân đó mang bé trở về. Hoắc trầm lệnh giật giật khóe miệng, nhìn xem đứa nhỏ đang khoe khoang. Nghĩ đến Tề Tề cũng có một đôi mắt âm dương, Hoắc trầm lệnh nhíu nhíu mày. Anh đem Tề Tề ôm chặt hơn, nhẹ giọng dặn dò cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tề có thể nhìn thấy được đồ vật mà người khác không thấy, trừ cha và anh Minh Tư thì không thể nói cho người khác, biết chưa? Tề Tề mặc dù không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cha, Tề Tề biết rồi. Hoắc trầm lệnh yêu thương hôn lên trán bé, dư quang nhìn về phía vách tường, nghĩ đến người vợ trong phòng bệnh. Không, người kia có khả năng không phải là vợ hắn Trương Chữ, mà là tai nạn xe cộ tử vong tại chỗ. Cô em vợ Trương Tinh, chân chính tai nạn xe cộ tại chỗ bỏ mình mới là vợ Trương Ninh của hắn. Sắc mặt Hoắc trầm lệnh trầm xuống, ôm Tề Tề ra khỏi phòng nghỉ, vừa vặn gặp Bạch Minh Tư từ phòng bệnh đi ra. Chú Hoắc, Hoắc trầm lệnh ôm bánh bao sữa hướng hắn gật gật đầu. Minh Tư, cùng chú Hoắc đi một nơi. Bạch Minh Tư cũng biết đại khái là đi đâu. Vâng, cách Trương.